Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1047 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1046 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Giang Huỳnh, bạn An Đào và bạn Võ Thị Hồng Gấm các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Vũng Tàu, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là xảy ra trong chính gia đình của bạn. Chuyện đã xảy ra cách đây khá là lâu, thời điểm đó thì bạn vẫn còn nhỏ, nhưng mà bạn đã chứng kiến câu chuyện này luôn. Bạn kể rằng ông bà cố của bạn là ba mẹ của bà nội của bạn á, có tổng cộng là 6 người con. Bà nội của bạn là thứ ba, trước bà nội á, là còn có một người chị, đó là bà hai. Nhưng mà bà hai đã mất cách đây rất là lâu rồi. Bạn được nghe kể lại rằng á, là hồi đó khi mà ông bà cố sanh bà hai á, thì thời điểm đó là chiến tranh còn loạn lạc, với lại điều kiện y tế không có được như bây giờ. Cho nên á, là khi mà bà hai bị bệnh á, là không có cứu được bà hai. Bà cố kể lại rằng á, là hồi xưa, cái lúc mà mới sanh bà hai ra á, thì 2-3 ngày đầu bà hai khỏe mạnh bình thường các bạn. Nhưng mà sau đó mấy ngày á, thì tự nhiên bà hai bị sốt. Và bà hai đã sốt rất là cao rồi co giật, cho nên á, là không có cứu được. Thì bà hai qua đời. Cái lúc mà bà hai qua đời, bà hai chỉ mới được sanh ra có 7 ngày mà thôi. Thì lúc mà bà hai mất đi á, ông bà cố của bạn rất là đau lòng, rồi cũng chôn cất bà hai. Ông bà cố chôn bà hai dưới gốc một cây đa, trước cổng một ngôi chùa, cũng ở trong vùng luôn các bạn. Rồi sau này khi mà nỗi đau nguôi ngoai rồi á, thì từ từ ông bà cố của bạn sanh thêm lần lượt là 5 người con nữa. Cho tới sau này, mấy chục năm sau ha, thì mọi người trong gia đình của bạn á, là chưa bao giờ ai nhìn thấy bà hai về cả. Cho nên á, là mọi người mới nghĩ rằng một á, là bà hai đã đi tu rồi. Là tại vì hồi xưa á, bà cố chôn bà hai dưới gốc một cây đa ở trước cổng một ngôi chùa mà. Cho nên cứ nghĩ rằng bà hai đi tu. Rồi hai á, là nghĩ rằng bà hai đã đi đầu thai rồi. Thành ra là trong nhà không ai thấy cả. Cho tới sau này khi mà ông cố của bạn qua đời ha, rồi á, là bà nội của bạn cũng qua đời. Bà cố của bạn á, thì vẫn còn sống nhưng mà đã già yếu rồi. Bà cố của bạn á, thì ở chung với lại ông bà Út. Ông Út á, là con Út của bà cố, là em Út của bà nội của bạn. Thì cũng bình thường các bạn, bà cố già yếu, bà cố đi lại rất là khó khăn. Không phải là không đi được, nhưng mà dạng giống như là đi lụm cụm, đi rất là chậm. Với lại ăn uống cũng rất là ít. Khi mà ăn á, là phải xay đồ ăn ra hơi nhuyễn nhuyễn á, thì bà cố của bạn mới ăn được ha. Thì nói chung á, là cuộc sống cũng bình thường cho tới một hôm. Cái ngày hôm đó thì bạn nhớ rằng á, là khi mà bạn vừa đi học về á, cái ba của bạn mới kêu rằng á, là thay đồ đi, rồi ba sẽ chở qua nhà của ông bà Út để mà thăm bà cố có chuyện. Lúc đó bạn cũng hết hồn, bắt đầu cũng lật đật thay đồ, rồi bắt đầu ba chở qua ha. Khi mà qua á, thì thấy có rất là nhiều người, lớp con, lớp cháu rồi đó. Là ông bà Út gọi qua đầy đủ hết luôn. Cái lúc mà vô nhà, tại vì lúc đó là bạn còn nhỏ mà, cho nên bạn đâu biết đâu. Khi mà vô nhà tự nhiên á, là bạn thấy bà cố đang ngồi, xong cái hả bà cố đứng dậy. Cái bà cố nhảy tưng tưng vậy đó, chạy vòng nhảy tưng. Cái bạn cũng hết hồn. Bạn nghĩ rằng, ủa trời, bà cố của mình lớn tuổi lắm rồi. Mà bình thường á, là bà cố đi lại khó khăn dữ lắm. Mà sau nay tự nhiên bà cố hả chạy cái gì mà nhanh, nhảy cà tưng vậy trời, bạn cũng hết hồn. Nhưng mà sau đó thì bạn mới biết rằng là vong của bà hai đã nhập vô người của bà cố. Bạn nghe kể là cái ngày hôm đó là vào buổi trưa thì bà Út á, bà đi làm về. Khi mà đi làm về á, cái tự nhiên dòm vô thì thấy bà cố đang ngồi. Mà khi bà cố ngồi á, không có như bình thường, mà bà cố ngồi thở rất là mạnh các bạn, mà mặt mày của bà cố á, tái mét à. Cho nên đó là bà Út mới hết hồn, bà Út là con dâu của bà cố. Thì bà Út mới chạy lại hỏi rằng là má ơi, má có sao không má? Má mệt trong người hả má? Má mệt hả? Nhưng mà bà cố không có trả lời. Không trả lời các bạn thì bà Út mới nói rằng là má mệt trong người hả má? Má ơi má có sao không? Để con gọi, con kêu anh Út về chở má đi lên bệnh viện khám nha. Nhưng mà bà cố lúc này cũng không trả lời, mà cứ ngồi cái mặt tái mét rồi cứ thở rất là nhiều vậy đó. Thì bà Út thấy lạ quá, thành ra là cũng gọi kêu ông Út về. Xong cái ông Út cũng chạy về, khi mà vô thấy mẹ của mình ngồi vậy đó, thở hùng học vậy đó. Thì ông Út cũng hỏi má ơi má có sao không? Thì lúc này bà cố mới trả lời. Nhưng khi mà bà cố trả lời thì cái giọng của bà cố rất là khác. Và bình thường khi mà bà cố nói chuyện thì do cũng đã già, đã lớn tuổi rồi. Cho nên là khi mà nói là nói chậm chậm, chậm chậm, chậm chậm. Nhưng mà lúc này thì bà cố nói rất là nhanh, nói rất là mạnh bạo. Kêu rằng là tao khát nước quá, lấy nước cho tao uống coi. Thì khi mà nghe bà cố nói vậy, cái ông Út cũng hết hồn. Ông Út cũng kêu bà Út đi lấy ly nước. Thì bình thường là bà cố uống chừng nửa ly không tới nữa các bạn, uống càng nhấp thôi. Nhưng khi mà lấy ly nước tới bà cố uống một cái ực. Xong rồi làm như không đủ, đưa ra, còn khát nữa, lấy nữa đi. Thì lúc đó là ông Út cũng chạy đi lấy. Trời ơi, bà cố uống quá trời uống ực luôn. Mà trong khi từ nào tới giờ là bà cố đâu bao giờ mà ăn uống cái kiểu vậy. Thì sau khi mà uống một lượng lớn nước như vậy cái bà cố đứng dậy. Mà khi bà cố đứng dậy thì bình thường là bà có cái cây gậy. Rồi khi bà đứng dậy cái bà chống gậy bà đi từ từ từ từ. Nhưng mà bây giờ bà cố đứng dậy không cần chống gậy gì hết. Đi tay te ra làm sao. Mà đi ra làm sao đi tiểu các bạn. Mà ông bà Út nói rằng là khi mà bà cố đi tiểu đái nghe xè xè xè như là bò đái vậy đó. Chứ không phải là mình đái bình thường. Đái xè xè nghe thấy ghê lắm. Sau khi mà đi tiểu xong cái lên ngồi. Lên ngồi mà cái thái độ rất là kỳ. Cho nên là ông bà Út nghi ngờ là có vong nhập. Thành ra là mới gọi ông nội của bạn nè. Rồi là bà ba, bà tư. Bao nhiêu người trong nhà, con cháu trong nhà là gọi về hết. Thì lúc đó là bạn về là bạn chứng kiến đó. Thì bạn kể rằng là khi mà bà cố là thấy mọi người về vậy đó, cái bà cố đứng dậy nhảy cà tưng vậy đó, bắt đầu là bà cố mới ngừng lại xong cái bà cố mới ngồi, bà cố run. Thì trước đó là mọi người đã biết rằng là vong của bà hai này nhập vô rồi, cho nên đó là khi mà bà cố ngồi run cầm cặp vậy đó, thì ông nội của bạn mới bước lại. Ông nội của bạn mới hỏi rằng là chị hai chị hai chợ sao chị hai về mà chị hai nhập vô má vậy. Má bây giờ má già, má bệnh, má yếu dữ lắm rồi. Chị hai nhập vô vậy là không có tốt cho cái sức khỏe của má. Mà sao lâu quá rồi, mấy chục năm trời rồi. Mà sao chị hai không đi tu hay là chị hai đi đầu thai đi. Mà hôm nay chị hai lại về như vậy. Thì khi mà ông nội của bạn hỏi như vậy xong thì bà cố của bạn mới hết run. Bà cố không còn run nữa, cái bà cố mới trả lời. Bà cố nói rằng là tôi từ nào tới giờ tôi đi theo má. Tôi đi theo má là mấy chục năm nay, từ cái hồi tôi chết tới giờ rồi. Hồi đó đó là tôi cũng được các sư trong chùa đó là cho tập vở để mà đi học. Nhưng mà sau này khi mà hết chiến tranh rồi, cái người ta là giống như phóng đường á các bạn, thành ra là dẹp cây đa, rồi dẹp luôn cái ngôi chùa nhỏ đó. Rồi là người ta phóng đường thì mỗi ngày xe chạy qua chạy lại người tôi đau dữ lắm. Nói vậy đó các bạn, người tôi đau dữ lắm, tôi lạnh, tôi đói dữ lắm. Rồi tôi về tôi thăm má thì tôi thấy là má bị bệnh vậy đó, mà tôi không có làm gì được má, tôi không có giúp đỡ gì được cho má hết. Cho nên tôi thương má quá trời luôn, thành ra là tôi theo má từ nào tới giờ mấy chục năm trời rồi. Đó là bà hai nói như vậy. Thì ông nội của bạn mới nói rằng là thôi chị hai bây giờ là má lớn tuổi rồi. má già má yếu dữ lắm rồi, chị hai nhập vô giày là không có tốt cho má. Thì bà hai mới trả lời rằng là tôi nhập vô chút xíu thôi, bình thường là tôi chỉ đứng ở phía sau nhà tôi nhìn má, tôi nhìn má chứ tôi đâu có dám lại gần, đâu có dám nhập vô má đâu. Nhưng mà hôm nay là nhà không có ai hết nè, với lại hả là tôi muốn nhập vô để mà nói chuyện với gia đình, cho nên đó là hôm nay tôi mới nhập vô, tôi nhập vô chút xíu thôi, má không có sao đâu. Đó là bà hai nói vậy. Cái bắt đầu là bà hai mới quay ra bà hai chửi bà Út. Bà Út là con dâu của bà cố đó các bạn. Bà hai nói rằng ha, cái con Út này nè, mày á hả là con Út trong nhà, mày ỷ mày chảnh là do hả ba, ý là ông cố đó, ba để lại tài sản hết cho vợ chồng mày, rồi á má ở chung với mày mà mày không có thương má, mày không thương má, mày thấy má bệnh như vậy ha, mà mày không có thương má đâu, mày cho má ăn á mấy con cá nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ để mà má bị ho, mày có biết không, tao hả tao ghét mày dữ lắm hả, nhiều khi hả tao nhéo ngắt mày hoài luôn để cho mày chừa mày tởn cái tật á, là mày không thương má mà mày hả cứ vậy hoài à. Thì sau này á là bà Út có nói rằng hèn chi nha, cái người cứ lâu lâu cứ bị bầm hoài, mà lúc đó bà Út đâu có biết, bà Út cứ nghĩ rằng á là nhiều khi mình hả va dập vô chỗ nào mà mình không nhớ, hoặc là mình bị chó ma cắn đó, cho nên đó là mình mới bị bầm như vậy. Bây giờ thì mới biết rằng á là hả là do bà hai nhéo ngắt. Thì bà hai nhéo ngắt, bà hai nói mày hả mày không thương má đâu, trong khi hả ba ổng để lại tài sản cho hai chồng bay, mà hai chồng bay cũng biết điều, cũng không thương má đàng hoàng nữa. Tao á hả là tao dằn mặt mày nha, mày mà mai mốt mày mà đối xử với má tao á hả mà không được đặng nữa ha là mày chết với tao. Cái bắt đầu quay qua chửi ông Út các bạn, chửi nói mày á là đàn ông con trai mà mày nhu nhược dữ lắm, mày nghe lời con vợ mày, con vợ mày nói cái gì á ha là mày nghe theo hết trơn à, mày không biết thương má hả ba ổng chết nha, ổng để lại di chúc cho hai vợ chồng mày hết, đâu có chia cho ai đâu, bà nội rồi bà ba bà tư là bà tư bà năm là không có chia cho ai hết, chỉ là để lại hết tài sản cho ông Út bà Út này thôi luôn nha các bạn. Thì đó là bà hai mới chửi nói hả ba ổng chết ha, ổng để lại tài sản cho hả hai chồng bay hết, mà mày á mày nghe lời con vợ mày, mày không thương má đâu, không chăm sóc má đàng hoàng. Đó là bà hai chửi như vậy. Thì sau khi mà nói quá trời luôn á thì mọi người mới năn nỉ, nói rằng á là thôi bây giờ á chị hai đừng có giận nữa. Ông nội của bạn á là mới nói thôi giờ chị hai đừng có giận nữa, chị hai hả giận vậy cũng không có tốt, thôi bây giờ chị hai xuất ra đi, tội nghiệp má dữ lắm, hay là chị hai hả là xuất ra rồi chị hai đi tu đi, hoặc là đi đầu thai đi, chứ lâu quá rồi, mấy chục năm rồi mà chị hai cứ dất dơ dất dưỡng hoài cũng không có tốt. Thì bà hai mới nói rằng ha, kỳ này tôi về á, tôi nhập vô người má 3 ngày, tôi nhập 3 ngày để tôi nói chuyện với mọi người để cho đã, bao nhiêu năm trời rồi vậy đó, nói chuyện mọi người cho đã vậy đó ha, cái xong cái chỉ người này người kia, thí dụ như người nào mà tốt, cái tâm tốt của các bạn là bà hai chỉ thằng này tốt nè hả, cái người nào mà cái tâm trong người xấu hả là lòng dạ xấu ác đó là chỉ hả người này xấu nè, thằng này xấu, con này xấu, người này tốt, con này tốt nè. Còn riêng bà Út á là chỉ hả con quỷ này nó ác dữ lắm, xong cái nhào lại bóp cổ bà Út quá trời luôn. Trời ơi, mọi người mới can ra xong cái bà Út quỳ lại quá trời. Bà Út nói hả em lại chị em sợ rồi, em hả thề em danh dự luôn, sau này em đối xử tốt với má, em thương má, em lại chị tha cho em. Thì nói quá giờ nói thì bà cũng không có bóp cổ nữa, nhưng mà sau đó bà cứ uống nước hoài các bạn, bà không ăn mà cứ đòi uống nước. Khi mà uống nước xong nhiều rồi cái bắt đầu đi tiểu, mà bạn nói trời ơi tiểu ha, bạn nghe luôn mà, gia đình ai nghe hết, tiểu đái xè xè xè rất là lớn, y như là bò tiểu gì đó, ghê vậy đó ha. Thì lúc đó đó là ba của bạn ông nội mới kêu á là hả con chạy ra, tại vì gần nhà đối diện với lại nhà của bạn xéo xéo là có một cái đình, thì ông nội kêu ba là chạy đi ra đình đó để mà xin cái phép với các bạn, để mà cho bà cố của bạn đeo. Thì bà hai không chịu, bà hai nghe bà hai nói thôi tôi về á, tôi ở trong người má 3 ngày rồi tôi đi, đừng có hả làm gì hết trơn á, đừng có kêu thầy hay gì hết trơn, tốn tiền phí dữ lắm, tôi về hả tôi ở chơi 3 ngày thôi rồi tôi đi à. Thì trong vòng 3 ngày trời nha các bạn, là bà cố ngồi ngồi thì sau khi chửi bới rồi nói này nói nọ xong là cũng không có nói gì nữa, nhưng mà bà cố chỉ ngồi nha, ngồi gật gật gật gật gật gật kìa, ngồi như là lên đồng vậy đó, rồi hả lắc lắc lắc vậy, cái lâu lâu cái đòi uống nước, uống nước xong uống rất là nhiều rồi lại đi tiểu, đi tiểu xè xè xè xè vậy đó. Rồi 3 ngày sau á là xuất ra. Khi mà xuất ra ha là bà cố của bạn ngã ra, mọi người đỡ kịp. Thì bà cố của bạn không biết gì hết trơn á, bà cố cũng rất là yếu, cho nên gia đình đó là phải mời y tá về để mà truyền nước biển cho bà cố. Thì sau một tuần á là bà cố mới từ từ bà cố mới khỏe lại các bạn. Thì trong suốt 2 năm trời đó thì hoàn toàn không có thấy bà hai về nữa. Nhưng mà sau 2 năm á thì cái hôm đó là ngay cái đám giỗ của ông cố của bạn, là mọi người đang hả cúng đám giỗ, đang ăn uống rất là đông người. Thì lúc đó là bà hai lại tiếp tục nhập vào trong mình bà cố nữa các bạn. Thì khi mà lần này nhập vô ha, là kêu mọi người lại nói nay tôi về, kỳ này tôi về lần cuối cùng, tôi về lần này á là tôi đi tu luôn, tôi không có về nữa. Cái ông nội hỏi rằng là bây giờ chị có muốn hả là gia đình cúng đốt cho chị vậy không? Thì bà hai nói rằng là bây giờ đốt cho tôi 8 con ngựa, đốt cho tôi 8 con ngựa là tôi đi luôn, tôi không có về nữa. Xong cái quay qua mới nhìn bà Út á, mới nói rằng là hôm nay em được rồi nè, hôm nay em được rồi nè, em hả biết lỗi của em thương má chị. Em lo lắng cho má chị tốt lắm, chị cảm ơn em. Chứ hồi xưa là em không được, nhưng mà nhờ chị trách em cho nên em mới thương má vậy. Chị cảm ơn em nhiều lắm. Xong cái dặn dò mọi người trong nhà ha, là nhớ ở lại giữ gìn sức khỏe. Rồi là má cũng lớn tuổi rồi, má hả bệnh vậy là lo cho má, chăm sóc cho má vậy đó, má cũng không còn sống bao lâu hết trơn á. Thì lúc đó là ông nội của bạn mới kêu ông Út á là chạy đi mua 8 con ngựa bằng giấy á các bạn, thì đem về là đốt luôn. Khi mà đốt á là mấy cái con đầu á thì không có gì hết, nhưng mà đốt tới cái con thứ 8 á, là khi vừa đốt xong cái con thứ 8 rồi, tự nhiên bà cố của bạn hí lên, hí y như là ngựa vậy đó, xong rồi là xuất ra, là bà cố của bạn ngã ra không biết gì hết. Cho tới sau này á thì bà cố hả là cũng cứ già mà các bạn, cho nên cứ dậy vậy đó. Thì mấy năm sau là bà cố của bạn qua đời rồi á, là cũng không thấy bà hai về nữa. Thì đó là câu chuyện mà xảy ra bên gia đình bên nội của bạn. Thì bạn đã chứng kiến luôn cái lần đầu á, là khi mà bà hai về nhập vô bà cố là lần đầu bạn chứng kiến. Lần thứ hai bạn cũng chứng kiến, trời ơi bạn nhớ hoài luôn các bạn. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Khi mà nghe câu chuyện này các bạn xúc động các bạn ha. Mặc dầu cái lúc mà bà hai mất á, là bà hai chỉ mới có một tuần tuổi thôi, mới có 7 ngày thôi mà đã mất. Mà sau thời gian mất mấy chục năm trời là thân xác. Bình thường là khi mà mình sống thì mình lớn từ từ ha, còn này là linh hồn cũng lớn từ từ theo mẹ của mình, thương mẹ của mình dữ lắm, rồi về thăm mẹ như vậy, rồi cuối cùng cũng đi. Thì bạn nói rằng chắc là bà hai đã đi tu hay là đi đầu thai gì rồi, tại vì sau này không thấy về nữa, rồi trong nhà cũng không có chuyện gì nữa. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này á thì quê của bạn ở Kiên Giang. Bạn kể rằng bạn là sinh viên của ngành chăn nuôi á các bạn. Thì vào năm 2016 á thì bạn có đi thực tập cùng với lại một người bạn nữa, là hai đứa được là phân công thực tập trong một cái trại heo ở trên Bình Dương. Bạn cũng giấu tên trại heo này tại vì người ta hiện tại vẫn còn đang làm việc. Thì bạn kể rằng là trại heo này là chuyên môn nuôi heo thịt đó các bạn. Mà do là trại heo mà, cho nên là trên đó thì toàn là đàn ông không à. Khi mà bạn với lại bạn nữ kia được sắp xếp lên trên đây á, thì hai đứa phải ngủ ở một cái chỗ, thí dụ như trại heo ở đây. Rồi có căn tin sinh hoạt, ngủ nghỉ là của mấy anh đàn ông trên đây ha. Thì cái chỗ mà hai đứa ngủ á, là cái chỗ cách ngay cái chỗ chính á, là tầm khoảng 1 cây số. Chỗ này á, là gần với lại cái lò mà đốt mấy con heo bị bệnh chết á. Thì có cái chỗ nghỉ cho sinh viên thực tập á các bạn, là hai đứa nghỉ ở đây, chỉ có hai đứa thôi. Thì do là cái ngày đầu tiên khi mà lên đây á là đi xe cũng rất là mệt. Cho nên nó là hai đứa hả, coi như tối đó là ngủ rất là ngon, thẳng giấc và hoàn toàn không nhìn thấy gì cả. Nhưng cho tới cái ngày thứ hai á, thì bạn kể rằng bắt đầu từ cái ngày thứ hai đó cho tới hả là hết 2 tháng thực tập á, là hầu như ngày nào bạn cũng bị ghẹo, hầu như ngày nào bạn cũng bị phá cả. Cái ngày thứ hai thì bạn kể rằng đó là sau ngày học hành thực tập ha, thì tối hai đứa về bắt đầu hai đứa ngủ trong cái chỗ này á, là có 2 cái giường, nhưng mà hai đứa cũng sợ á, thành ra là hai đứa không có ngủ riêng mà hai đứa bạn này xúm lại ngủ chung với nhau. Còn cái giường trống bên kia á, là để đồ để đạc này kia. Thì bạn kể rằng á, là cái đêm hôm đó đang ngủ tự nhiên bạn giật mình dậy. Khi mà bạn giật mình dậy thì trong cái lúc mà bạn lơ mơ mơ mơ màng màng á, thì bạn có mở mắt ra. Khi mở mắt ra bạn thấy rõ ràng có một người đang ngồi ở đầu giường bên kia, kế bên cái giường của mình, là ngồi ở đầu giường bên kia. Mà cái người này mặc một cái bộ đồ trắng, cái tóc của người này rất là dài. Thì cái lúc mà bạn nhìn thấy cái người đó đó, là bạn ban đầu bạn cứ nghĩ rằng là nhỏ bạn của bạn không à, bạn nghĩ rằng nhỏ này chắc là đi toilet hay là khát nước dậy uống nước gì đó, là bạn nghĩ là nó. Nhưng khi nghĩ là nó rồi, cái tới khi bạn xoay qua bên đây bạn nhìn á, thì bạn lại thấy nhỏ bạn nó đang nằm ngủ ở đây. Trời ơi, nhỏ bạn ngủ ở đây thì người bên đây là ai? Bạn dòm lại, bạn vẫn thấy cái người đó ngồi, mà bạn không thấy rõ được cái gương mặt, làm như cái gương mặt đó là nó mờ mờ làm sao đâu á, là bạn không thấy được cái gương mặt. Thì lúc đó bạn sợ quá, cho nên nó là bạn nhắm mắt lại, bạn cố gắng bạn niệm Phật ngồi sao cái bạn ngủ luôn. Cho tới sáng ngày hôm sau á, thì bạn mới hỏi nhỏ bạn kia nó, ê ê mày, tối hôm qua tao thấy vậy vậy vậy đó ha, bạn kể lại mày có thấy không? Thì nhỏ bạn đó nói, trời sấy sao không, trời tao thấy hả, tao sợ muốn chết mà tao đâu có dám la đâu, tao sợ quá trời sợ luôn. Thì hai đứa mới sợ quá, thành ra là hai đứa mới lên cái chỗ mà căng tin á. Thì hai đứa mới kể lại cho cái cô nấu ăn á, là kể cho cô đó nghe là tụi con thấy như vậy. Thì cái cô này mới nói rằng á, là hai đứa bay á, vô đó ở, tụi bay dù sao cũng ở 2 tháng, thì tụi bay có khấn vái, tụi bay có cúng kiến cái gì chưa? Thì hai đứa bạn nói rằng á, là tụi con đâu biết gì đâu. Cái cô đó nói phải cúng kiến đi, tại vì á, là ở dưới đó hồi đó có người chết quan, cho nên hả là nhiều người thấy gì lắm, tụi bay cúng kiến là không thấy nữa đâu. Thì hai đứa bạn sợ quá, cái mấy năn nỉ cô đó, cô xuống cô cúng giùm tụi con. Thì cô đó cũng đồng ý, bắt đầu á, là mới xuống cúng. Thì cái ngày thứ ba là cúng ha, cúng xong thì nhỏ bạn của bạn nó không còn thấy nữa, nhưng mà riêng bạn là coi như là cúng thì cúng mà bạn vẫn thấy từ cái lúc đó ha cho tới hết khi mà hết cái thời gian thực tập ở đây là bạn thấy hoài. Bạn nói rằng ha, cứ tối ngủ á, một là bị đè, hai á là bị kéo tay, hai ba là bị khều khều khều khều tay khều chân, bốn là bị giật cái chân, cứ liên tục như vậy. Hầu như á, là tới khoảng chừng 4 giờ mấy là bạn bị cứ kéo giật cái chân cái, giật cái tay cái, hoặc là khều tay khều chân, hoặc là kêu kêu rằng á, là dậy đi dậy đi, tới giờ dậy rồi kìa, dậy đi tới giờ dậy kìa. Thì bạn phải giật mình thức dậy, coi như là ngày nào cũng dậy luôn. Hầu như là không có ngày nào mà bạn ngủ ngon cả các bạn. Bạn rất là mệt mỏi trong cái thời gian đó. Thì cho tới một hôm á, là hôm đó thì nhỏ bạn của bạn nó xuống nhà ăn nó chơi, cho nên trong phòng có một mình bạn nằm đó. Thì khi mà bạn nằm á, là bạn mới đang nằm dọc điện thoại vậy đó, thì bạn nghe tiếng gõ cửa. Cái lúc mà nghe tiếng gõ cửa thì bạn tưởng nhỏ bạn bạn về, cho nên bạn chạy ra bạn mở. Thì khi chạy ra mở không thấy ai ngoài đó hết, ở ngoài hả vắng tanh vắng ngắt, nhỏ kia cũng thấy đâu, là ghẹo bạn rồi. Thì bạn lật đật bạn đi vô thì hồi sau nó về. Còn có bữa là bạn đang ngủ trưa, cái lúc đang ngủ trưa thì bạn bị đè, bị thấy cái người đó đè bạn, mà bạn kêu nhỏ nằm kế bên quá trời luôn mà nó không nghe, cho tới khi bạn niệm Phật thì mới hết. Khi mà hết rồi bạn giật mình dậy, cái bạn ngồi bạn kêu nhỏ đó, thì bạn hỏi ê mày mày không nghe tao kêu hả? Nhỏ nói không, tao có nghe gì đâu. Nói trời ơi tao hả, tao kêu mày quá trời luôn hả, tao hả bị vậy hoài à. Cái nhỏ kia nói trời ơi tao từ bữa cúng tới nay là tao không còn bị nữa, sao mày cứ bị hoài, không mấy mày khấn vái đi mày xin đi. Nhưng mà thiệt tình là bạn đã khấn vái bạn xin rất là nhiều lần rồi mà vẫn thấy cứ tối là đè hoặc là khều tay móc chân rồi giật tay giật chân như vậy, cứ như vậy hoài cho tới khi mà cuối cùng cái ngày về á, là hôm đó là cái ngày là hai đứa dậy là sẽ chuẩn bị đi đi ra xe về luôn á, thì bạn kể rằng hôm đó đang ngủ cái hả ngủ ngon lắm, cái nghe kêu ê dậy đi, về kìa, dậy về kìa, dậy ra xe về kìa. Trời ơi bạn giật mình thức dậy, bạn thấy rõ ràng một người hả bay ra một cái dèo ra ngoài cửa vậy đó, thấy ghê không? Trời ơi bạn mới kêu nhỏ kia dậy để mà chuẩn bị ra xe về. Trước khi về bạn còn khấn vái, bạn nói rằng đó là cô ơi, cô giờ con về cô đừng theo con nha cô phù hộ cho con hả là con đi đường về bình an được rồi. Khi mà bạn vừa khấn vái xong, bạn nói cái cục sạc điện thoại của bạn á là đang để trên cái bàn gần ngoài cửa mà không thể nào mà nó rớt được, các bạn tự nhiên á nó rớt một cái giống như ai gạt ra rồi nó rớt xuống đất một cái, chợ khiến cho bạn hết hồn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. À, chuyện thứ ba là chuyện của một bạn nữ. Thì bạn nữ này kể rằng đó là vào năm 2014, bạn này thì quê ở Lạng Sơn. Bạn xuống Sài Gòn, ý, xin lỗi, bạn xuống Hà Nội để mà bạn học cao đẳng các bạn. Bạn học một trường cao đẳng ở xa thành phố Hà Nội dữ lắm. Thì khi mà học tại đây á, bạn cùng với lại một đứa bạn nữa thuê một cái phòng trọ cách trường 200 mét. Thì bạn kể rằng là khi mà ở trong cái phòng trọ này á là nói chung cũng bình thường không có gì hết, quê nhỏ kia là ở Điện Biên, thì cái dịp đó là dịp hè, bạn á thì bạn không có về nhà mà ở trên Điện Biên á là có lễ hội, cho nên nó là nhỏ kia nó mới về Điện Biên để mà nó đi chơi. Thì lúc này á là trong phòng chỉ có mình bạn mà thôi. Khi mà bạn ở một mình đó thì do là bạn ở đang thời gian không thấy gì hết, cho nên bạn ở một mình thì bạn thấy cũng bình thường không có gì hết ha. Thì đêm hôm đó khi mà đi ngủ á, là bạn có một cái thói quen là bạn ngủ rất là khuya, tầm khoảng chừng 1 giờ mấy, 2 giờ sáng bạn mới ngủ. Thì cái ngày hôm đó là 1 giờ, trước khi ngủ bạn còn cầm cái điện thoại. Bạn dòm thì bạn thấy lúc đó là 1 giờ. Trên phòng á, là có một cái cửa sổ, thì bạn do là mùa hè, trời rất là nóng. Cho nên đó là bạn mở cái cửa sổ này ra để mà gió cho nó thổi, nó thoáng vô trong phòng á các bạn. Thì khi mà bạn nằm á, là bạn dòm thấy 1 giờ, bạn bỏ điện thoại xuống, bạn nhắm mắt lại. Thì vừa nhắm mắt lại, tự nhiên á là bạn có cảm giác, tại vì bạn này nằm nghiêng nha, thì bạn có cảm giác giống như là có cái gì mà nó xâm nhập vô trong cái cơ thể của mình vậy đó. Bạn nói giống như là nó muốn nhập vô vậy đó, nhưng mà mới có phân nửa cái nó xuất ra, mới có phân nửa cái nó xuất ra rất là nhiều lần, 3 4 lần như vậy. Thì cái bạn thấy lạ lạ rồi, cái tự nhiên á là trong phòng rất là lạnh, lạnh thiệt là lạnh luôn. Cái bạn suy nghĩ nó ủa trời đang mùa hè mà lạnh vậy trời, sao sao trời đang hả mùa hè mà lạnh trời, cái phòng nóng muốn chết luôn vậy đó. Bạn có để một cái quạt hả, cái quạt nể quạt nhỏ xíu à, không thể nào mà lạnh như vậy được. Cái phòng tự nhiên nó lạnh y như là trong phòng mà 8 9 độ vậy đó, nó lạnh vậy đó. Cái lúc mà nó lạnh vậy nha, cái tự nhiên bạn có cảm giác giống như là ai sờ cái cơ thể của mình, ai mà sờ soạng cái cơ thể giống như là đàn ông mà dê mình vậy đó. Cái bạn muốn mở mắt ra mà không có mở mắt được, bạn cứ hí hí hí hí. Thì khi mà hí hí bạn thấy rõ ràng đó là một người đàn ông, mà cái ông này á ổng ốm, mà cái gương mặt của ổng dê, mà ổng hả nhìn cái gương mặt ác dữ lắm các bạn. Ổng cứ rờ rờ rờ rờ cái người của bạn vậy nè, giống như ổng đang dê bạn vậy đó. Trời ơi, bạn hết hồn, bạn sợ quá cái bạn mới niệm Phật, bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Mà cha đó đó là khi bạn niệm cha đó cứ rờ rờ rờ rờ rờ rồi cười. Cười cái kiểu dê, đàn ông dê đó các bạn, cứ cười. Mà bạn hả niệm Phật niệm hoài luôn. Thì sau một hồi niệm hoài, thằng cha đó mới mất đi mất tiêu rồi. Xong rồi á là lúc đó bạn mới ngồi dậy được, thì cái phòng lúc này á là trở lại bình thường, không có còn lạnh nữa. Trời ơi bạn sợ quá trời. Cho tới sáng hôm sau bạn có gọi điện thoại về cho mẹ của bạn. Bạn mới kể với mẹ là con thấy vậy đó, cậu con sợ quá. Thì mẹ của bạn nói rằng là hả do là bạn coi ba cái phim phim ma rồi phim đó hả, kiếm hiệp chém giết nhau rồi phim mấy thằng cha dây gái rồi đó, cho nên đó là bạn bị ám ảnh, bạn bị thấy vậy thôi chứ hả, thật ra hả là không phải, nhưng mà thiệt tình đó là bạn đâu có ngủ đâu, bạn thức, bạn đang hả là ấy cái điện thoại thấy 1 giờ, xong rồi khi trải qua chuyện đó bạn còn cầm cái điện thoại lên coi là lúc đó mới có 1 giờ mấy, chưa được 1 giờ rưỡi nữa. Trời, không thể nào mà bạn hả nằm mơ, hay là không thể nào mà bạn ngủ mớ mà bạn thấy như vậy, rõ ràng đó là tỉnh luôn. Thì hả là mẹ không tin, thành ra bạn cũng tức dữ lắm. Mấy ngày sau ha, bạn có đi gọi đầu ở cái tiệm gần cái chỗ mà khu trọ đó đó. Thì cái tiệm này á, cái chị chủ tiệm á, chị này là cái dân ở đó rất là lâu rồi. Thì trong cái lúc mà bạn được người ta gọi đầu á, thì bạn có kể lại cho chị đó với mấy chị trong tiệm nghe là mình thấy vậy đó. Thì mấy chị trong tiệm đó ha, với lại chị chủ tiệm có nói rằng hồi đó đó rất là lâu rồi, trước khi mà xây cái khu trọ đó đó, là ngay chỗ đó là một cái ao. Thì cái ông đó đó là ổng hiếp con gái người ta, xong rồi hả là giết giết con gái người ta rồi dục xuống cái ao đó, thì không ai biết hết. Nhưng mà sau này á, là ổng giống như là ổng bị phát điên á các bạn, thì ổng có nói cái chuyện đó, rồi xong cái ổng lại cái ao đó, ổng khi mà người ta không để ý là ổng hả là tự sát ngay chỗ cái ao đó luôn. Thì có thể là bạn nhìn thấy cái thằng cha đó, tại vì cái lúc sống chả cũng dê, bây giờ chết chả cũng dê như vậy. Trời ơi, nghe cái chuyện này hả bạn sợ quá trời sợ luôn. Thì đó là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. À, thiệt tình với các bạn đó là khi mà Thi kể 2 cái câu chuyện cuối là sao Thi thấy nó quen quá rồi, nhưng mà không biết là do Thi đọc mấy lần cái Thi kể thì thấy quen hay không, mà không biết rằng là 2 câu chuyện cuối Thi kể chưa nữa. Thì nếu mà đã kể rồi thì các bạn thông cảm cho Thi ha, còn nếu mà chưa kể á, thì trời ơi, bó tay luôn. Giờ Thi đọc chuyện nào Thi thấy cũng quen hết trơn các bạn. Trời, sao mà chuyện này đọc sao thấy quen quá kể chưa, chuyện kia đọc sao thấy quen quá kể chưa, làm giống như là bị tẩu hỏa nhập ma vậy đó. Cho nên là các bạn thông cảm cho Thi ha. Thì thôi, bây giờ là Thi đã kể xong tập 1047 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1048. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. À, Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!